Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, người có mấy cái muội muội. Mạc Lam cũng không có muốn Nhiếp Tiểu Thiến nhượng ra cổ phần. Thế nhưng nàng đáp ứng Sơ Hạ Anime Studio nếu như gặp được phiền toái, mình có thể ra mặt hỗ trợ. Khác không dám nói, ngăn cản mấy cái ở nông thôn dế nhũi ngấp nghé còn không có vấn đề. Ở nông thôn dế nhũi là Nhiếp Tiểu Thiến đối với tương nghệ truyền thông xưng hô. Về phần Mạc Lam, phần này hứa hẹn là nhìn tại Nhiếp Tiểu Thiến. Còn là La Khải, cũng hoặc là nữ nữ mặt mũi, e rằng chỉ có nàng trong lòng mình rõ ràng. Nhiếp Tiểu Thiến rất vui vẻ, vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy ngươi lại giúp đỡ chút, đem chúng ta studio làm anime phóng tới CCTV Thiếu Nhi kênh đi lên. CCTV Thiếu Nhi kênh, Mạc Lam trắng nõn như ngọc trên trán nhất thời toát ra ba mảnh hắc tuyến. Ngươi ở giữa xem là nhà của ta khai mở a. CCTV Thiếu Nhi kênh thu xem tỷ lệ tuy so ra kém tin tức, tống nghệ, điện ảnh và truyền hình, đứng đầu kênh, thế nhưng phóng tầm mắt cả nước, nghiền ép tất cả địa phương TV đài không có nửa điểm độ khó. Có tư cách nhìn chằm chằm này khối tài nguyên, không khỏi là nghiệp giới ca sâu lớn. Đem so sánh ra Sơ Hạ Anime thực yếu đến đáng thương, căn bản đủ không được CCTV chuẩn nhập môn hạm. Đương nhiên biện pháp cũng không phải là không có, đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng nhân tình, có lẽ có thể xếp vượt được vị. Mạc Lam cũng muốn hỗ trợ, vấn đề là nàng cũng không có phương diện này nhân mạch, vậy tương đối phiền toái. Nếu đổi lại là người khác, e rằng trực tiếp liền cho cự tuyệt. Nhưng nàng phàn nàn một câu, thật sự là bắt đầu suy nghĩ chuyện này khả thi. CCTV cũng không dám nghĩ. La Khải quả quyết nói, cho dù có thể đi, an bài cũng sẽ không là tốt thời đoạn. Ta còn là trước tự mình nghĩ biện pháp, thật sự không được lại phiền toái Mạc Lam a. Nói là lại phiền toái, kỳ thật hắn căn bản lại không có như vậy ý định, cũng không muốn để cho Mạc Lam làm khó. Mạc Lam con mắt quang như nước, nhìn xem hắn nháy mắt mấy cái, hình như có ngàn ngôn muốn nói lại thôi. Nhiếp Tiểu Thiến thì tức giận địa bạch La Khải nhất nhãn. Ánh mắt đại khái chính là, tốt như vậy cơ hội cho ngươi ngươi không quý trọng thật sự là hào tâm. Trở thành lòng lang dạ thú về sau bổn cô nương không còn quản, ý tứ. La Khải cười ha hả nói, Tửu rất sợ ngõ nhỏ sâu, là vàng trung quy sẽ tia chớp. Nếu thật là không được, hắn trực tiếp cầm đến mạng lưới trên bình đài phát ra. Đại không nhiều lắm nện ít tiền doanh tiêu mở rộng. Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang không có khả năng không thành công. La Khải thái độ rất kiên quyết, cũng rất tự tin. Mạc Lam cùng Nhiếp Tiểu Thiến lẫn nhau nhìn xem, đều không nói thêm gì nữa. Hai người đều là rất thông minh nữ hài tử, biết nếu như La Khải chính mình không tình nguyện, cưỡng ép hỗ trợ sẽ chỉ làm hắn sản sinh phản cảm. Như hắn như vậy nam nhân miễn bất hữu điểm đại nam nhân chủ nghĩa. Mạc Lam nghĩ đến càng nhiều một chút, quyết định sau khi trở về làm cho người ta hỏi một chút. Có hay không phương diện này con đường, nếu có phù hợp con đường giới thiệu cho La Khải, kia đã giúp đỡ nổi, cũng sẽ không tổn hại đến hắn lòng tự trọng. Kỳ thật lúc này Mạc Lam vẫn có chút xem thường La Khải lòng dạ. Này rất bình thường, bởi vì nàng là lần đầu tiên yêu đương, khó tránh khỏi hội lo được lo mất, dễ dàng nghĩ đến quá nhiều. Phục vụ viên đem rau bưng lên, mọi người bụng cũng đói, vừa vặn nhắc tới chiếc đũa quá nhanh cắn ăn lên. Nữ nữ trở thành lớn nhất người thắng, nàng chẳng những có ba ba chiếu cố, hai vị xinh đẹp tỷ tỷ cũng chen lấn địa cho nàng đĩa rau, hưởng thụ tiểu công chúa đãi ngộ, rượu ngon món ngon, ba người cười cười nói nói, cộng thêm ngây thơ đáng yêu nữ nữ, trong bữa tiệc bầu không khí phi thường tốt, La Khải phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến lần này nước ngoài du lịch trở về. Người sáng sủa thành thạo không ít. Không biết có phải hay không là bởi vì Mạc Lam ở đây duyên cớ. Ăn xong bữa này ấm áp sung sướng bữa tối. Hắn mang theo Nữ Nữ cùng Mạc Lam cùng Nhiếp Tiểu Thiến cáo biệt. Nhiếp Tiểu Thiến có phần không muốn bỏ. Lôi kéo Nữ Nữ tay nói. Nữ Nữ, có rảnh, nhớ rõ để cho ba ba của ngươi mang ngươi đến trong công ty tìm ta chơi. Nữ Nữ gật đầu. Ừ, thật nhỏ Thiến tỷ tỷ. Mạc Lam cùng La Khải liếc nhau. Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi lái xe qua sao? Buổi tối khai mở bình rượu đỏ, ba người một chỗ chia sẻ, tuy uống đến không nhiều lắm, thế nhưng tửu giá là tối kỵ, đặc biệt là minh tinh nghệ nhân, nếu tửu giá bị bắt, con đường phía trước tối thiểu hủy một nửa, La Khải đương nhiên sẽ không phạm như vậy sai lầm, nói, có người qua đến tiễn ta nhóm trở về, các ngươi đâu này, vừa rồi hắn cho Đại Lôi phát cái tin tức. Hiện tại Đại Lôi đã trong xe. Mạc Lam yên tâm, mỉm cười nói, ta xe có trợ lý tại khai mở. Nàng hướng về phía Nữ Nữ phất phất tay. Nữ Nữ, gặp lại. Nữ Nữ nhu thuận, tỷ tỷ gặp lại. Đưa mắt nhìn La Khải nắm Nữ Nữ rời đi. Nhiếp Tiểu Thiến quay đầu nhìn về phía Mạc Lam. Trong đôi mắt chớp động không hiểu hào quang. Tại nàng khác thường ánh mắt nhìn chăm chú, Mạc Lam có phần chột dạ. Làm sao vậy? Như vậy nhìn ta làm gì? Nhiếp Tiểu Thiến, hừ hừ, hai tiếng. Hạ giọng nói, ngươi thành thật khai báo. Có phải hay không cùng La Khải? Chấm ngoặc kép, cùng La Khải cái gì a? Mạc Lam đưa tay vung lên bên tay rủ xuống sợi tóc. Nói, liền nhận thức mà thôi. Ngươi nghĩ nhiều. Nàng cùng La Khải hiện tại ở vào yêu đương sơ cấp giai đoạn. Hai người đều rất chú ý giữ bí mật, tránh rước lấy phiền toái. Tuy Nhiếp Tiểu Thiến là nàng bạn tốt, nhưng nàng vô ý thức địa giấu giếm chân tướng. Nói dối, Nhiếp Tiểu Thiến vô tình chọc thủng nàng nói dối. Hai người các ngươi mắt đi mày lại, làm như ta là mù lòa a. Đầu mắt đi mày lại. Mạc Lam đưa tay liền đi bóp Nhiếp Tiểu Thiến chỗ hiểm. Để cho ngươi nói hưu nói vượn. A nha ta sai. Chấm ngoặc kép. Nhiếp Tiểu Thiến sợ nhất nàng một chiêu này. Trốn tránh cầu xin tha thứ. Ta không nói hai người các ngươi có gian tình. Còn dám nói. Hai người tại trong gian phòng trang nhã đùa nháo thành một đoàn. May mắn nơi này cách âm biện pháp vô cùng tốt. Bằng không người khác nghe được còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì đó. Về đến nhà, La Khải để cho Nữ Nữ trong phòng ngủ chơi. Chính mình đi tắm nước nóng. Hôm nay hơi mệt, tắm rửa xong xuất ra. Cảm giác cả người tinh thần rất nhiều. Sau đó hắn nhìn thấy Nữ Nữ trong phòng ngủ vuốt vuốt Nhiếp Tiểu Thiến đưa túi sách. Vui thích địa treo tại trên thân thể soi gương. Vì vậy cười cười chuyển đi thư phòng. Trong thư phòng ngồi xuống, thói quen địa bật máy tính lên, đổ bộ chính mình blog. Tuy là khải số tài khoản bình thường đều làm trợ lý Trình Hiên phụ trách quản lý, nhưng hắn cũng thường thường đi lên xem một chút đám fan hâm mộ bình luận nhắn lại, cùng đám fan hâm mộ làm chút ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đối với một vị minh tinh nghệ nhân mà đến, fan hâm mộ có thể nói là trọng yếu nhất. Không có fan hâm mộ lại không có nhân khí. Không có ai khí lại đâu cũng coi là minh tinh. Cho nên đại bộ phận minh tinh đều rất chú trọng đối với fan hâm mộ quản lý cùng bồi dưỡng. Đồng thời xây dựng chuyên nghiệp đoàn đội. La Khải cũng không ngoại lệ. Khải Toàn Studio một cái trọng yếu công tác nội dung chính là tổ chức quản lý La Khải cùng Khải Toàn nhạc đội fan hâm mộ. Trước mắt La Khải chính thức hậu viện đoàn đăng ký fan hâm mộ số đã vượt qua 50 vạn. Tuy cùng những thần tượng kia đại gia không có cách nào so sánh, nhưng cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Bất quá trước mắt La Khải nhân khí hãm vào một cái bình cảnh kỳ. Tăng trưởng biên độ vô cùng có hạn. Hắn già vị cũng bị hạn chế tại hai tuyến cấp bậc. khuyết thiếu tấn chức lực lượng. Này kỳ thật rất bình thường. Tuy là Khải xuất đạo đến nay đẩy ra không ít đặc sắc tác phẩm. Nhưng đối với cái khác minh tinh, hắn quá điệu thấp, thuộc về trong vòng số ít buồn bực thanh âm không lên tiếng người. Đương nhiên đây cũng là La Khải tự lựa chọn. Hắn cũng không có cảm giác có cái gì không tốt. Nhưng đợi đến mặt nạ ca vương hoàn tất, tình huống sẽ rất khó nói. La Khải hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Tại chính mình tháo mặt nạ xuống, tại chú ý độ phương diện đem có cái gì dạng đề thăng. Phóng đại một sóng fan hâm mộ là tất nhiên. Đến lúc đó hắn trở lên phố, e rằng có võ trang đầy đủ. Mà trời tối ngày mai, chính là mặt nạ ca vương, 6 tiến lên 3 cuối cùng một hồi đấu vòng loại. Nhìn xem blog trong đầy bình fan hâm mộ bình luận, La Khải có phần tinh thần không thuộc. Tích tích, bỗng nhiên đặt tại computer biên di động vang lên. Là Mạc Lam tin tức. Về nhà sao? Mỉm cười, La Khải trả lời. Ừ, là, buổi tối thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới ngươi cùng Tiểu Thiến là bạn tốt. Thán phục, quý Lam Hải, ta cũng không nghĩ tới ngươi cùng nàng quan hệ tốt như vậy. Nàng còn có ngươi studio cổ phần. Nhìn thấy cái tin tức này, La Khải nhịn không được cười. Tuy cách màn hình, hắn tựa hồ nghe thấy được một tia vị chua. Tiểu Thiến thật đáng yêu. Ta khi nàng là muội muội. Quý Lam Hải, vậy ngươi có mấy cái muội muội a? Mấy cái muội muội? La Khải vô ý thức địa đếm một chút. Quê quán có cái chân muội muội, kinh thành trong nhà có cái đồng đồng muội muội, trong công ty có cái Tiểu Thiến muội muội, còn có Phương Vũ muội muội. Không đúng, Phương Vũ hẳn là xem như đồ đệ. La Khải có phần chột dạ. Quý Lam Hải, hừ, canh một đưa lên. Cầu đặt mua duy trì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.